Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 4, Thời Gian Đại Đạo. Hàn Lập dùng tay trà sát bình cảnh bộ phận bùn đất. Cái bình nguyên bản nhan sắc hiển lộ ra, xanh mơn mởn cực kỳ đẹp đẽ, bình trên mặt còn có chút tinh mỹ, màu xanh sẫm lá hình dáng hoa văn, đỉnh có một cái tiểu xảo nắp bình thật chặt phong bế miệng bình. Hàn Lập sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đều không thể mở ra được nắp bình. Ta còn tin ngươi cái ta, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Lập cất thượng thần bí xanh bình, liền về Bách Thảo Cốc đi. Trên đường đi, những sư đệ kia, sư huynh, đối với đột nhiên khập khiễng Hàn Lập rất là quan tâm. Hỏi han ân cần, Hàn Lập hết thảy cự tuyệt những người kia quan tâm. Một năm qua này, hắn cùng sư huynh Lịch Phi Vũ đã thành thói quen. Cho tới đệ tử, từ môn chủ, cái đỉnh cái đối tốt với bọn họ. Thân đến theo cái gì vậy? Thế nhưng hắn biết, những người này đều là nhìn nó thân phận. Xem ở sư phụ hắn trên mặt mới đối với bọn hắn hữu hảo như vậy. Trở lại trụ sở, Hàn Lập kiểm tra một chút trên chân thương thế. Thoa một chút chính hắn học luyện chế dược. Sau đó đóng lại tiểu lục bình. Chạy đến Nam Cung Trấn nơi đó đi. Nam Cung Trấn vẫn như cũ nằm ở trên ghế bành, rất là nhàn nhã đọc sách. Sư phụ, Hàn Lập tiến đến hô. Nam Cung Trấn thả ra trong tay sách. Có chuyện gì không? Sư phụ, ta ở trên đường trở về nhặt được cái đồ chơi này. Không biết là thứ gì? Quái kỳ dị, liền lấy ra cho sư phụ ngươi nhìn một chút. Nói xong, Hàn Lập đem tiểu lục bình đem ra. Nam Cung Trấn thấy thế, tay khẽ vẫy, màu xanh lá bình nhỏ bay vào trong tay hắn. Hắn cảm ứng một cái. Cái này trưởng thiên bình, chỉ là thân bình, không có khí linh. Trên thân bình che kín không cách nào nhìn thấy pháp tắc. Những pháp tắc kia, ở trong mắt Nam Cung Trấn, như là từng đầu phù văn tuyến, đan vào một chỗ, lít nha lít nhít, thâm ảo huyền diệu, chảy xuôi thời gian khí tức. Thời gian đại đạo, đây là vật gì a? Sư phụ, Hàn Lập thấy Nam Cung Trấn thấy nghiêm túc, liền mở miệng hỏi, cái đồ chơi này, là cái thứ tốt. Nam Cung Trấn nhìn Hàn Lập liếc mắt, chính ngươi cho mình đồ vật, có thể không phải là đồ tốt đi. Tốt bao nhiêu? Hàn Lập sờ một cái đầu hỏi, có thể để ngươi thành tiên làm tổ. Ngươi nói tốt bao nhiêu? Nam Cung Trấn cười nói, thành tiên, làm tổ. Hơn 10 tuổi Hàn Lập sửng sốt, thành tiên hai chữ, đều như mộng huyễn xa không thể chạm. Cái này hoàn toàn siêu việt lúc này Hàn Lập tưởng tượng. Hắn không biết thành tiên mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn biết thành tiên là hết thảy tu sĩ mộng tưởng. Ùng ục, cái này, nhỏ như vậy bình cái kia không được nghịch, nghịch thiên, Hàn Lập sững sờ nói. Đúng a, một món có thể nghịch thiên đồ vật, ngươi cứ như vậy đưa cho ta nhìn, không sợ ta thu không trả lại cho ngươi. Nam Cung Trấn vẫn ôn hòa như cũ cười nói. Hàn Lập thật thà sờ lấy đầu nói. Sư phụ nếu là muốn mà nói, Hàn Lập hai tay dâng lên, tự nhiên là hiếu kính sư phụ, thứ này trước thả ta cái này, 4 năm sau ở trả lại ngươi. Nam Cung Trấn cười lắc đầu, mặc dù cái này trưởng thiên bình tính một món bất phàm chí bảo, nhưng Nam Cung Trấn còn không có bá làm hữu dụng dự định. Đối với hắn mà nói, cũng liền trên thân bình nội hàm thời gian pháp tắc đối với hắn có dùng. Vậy được, sư phụ 4 năm sau ở trà ta chính là. Hàn Lập rất thẳng thắn. Hắn biết, nếu là Nam Cung Trấn không trả lại cho hắn, hắn cũng không có cách nào. Được rồi, đi xuống thật tốt tu luyện. Có gì cần, bên trong cốc này dùng đến cứ việc dùng. Bằng không thì chờ ngươi xuất sư, liền không có cơ hội. Nam Cung Trấn nói, là sư phụ. Hàn Lập hành lễ cáo lui. Nam Cung Trấn quan sát trong tay trưởng thiên bình, thời gian đại đạo vọt tại trong mắt, thời gian cùng không gian hai đại chí cường pháp tác, mặc kệ ở thế giới nào, đều là cực kỳ cường đại pháp tác. Trưởng thiên bình toàn thân đều là một loại nhàn nhạt màu xanh nhạt, ở bình trên mặt còn in mấy cái màu xanh sẫm hoa văn. Hoa văn hiện lên phiến lá hình, sinh động như thật, sờ lên có một loại lồi ra đến cảm giác, dường như dùng thật lá cây trực tiếp khảm nạm đi lên đồng dạng. Mà ở trong chứa thời gian đại đạo, thâm ảo huyền diệu, Nam Cung Trấn nhìn, cũng vì đó tâm động. Đạo này chí cường pháp tác, ngày nay trong mắt hắn hiển hiện, hắn tự nhiên dốc hết toàn lực đi lĩnh hội. Thời gian đang thong thả trôi qua, thất huyền môn cũng càng ngày càng cường đại, bắt đầu hướng xung quanh khuếch trương, tự nhiên lọt vào thế lực chu quanh chống cự. Đại chiến là khó tránh khỏi, thế giới này chính là như vậy, vẫn như cũ là mạnh được yếu thua, cường giả đứng tại đỉnh. Ở cái thế giới này, người tu tiên chiếm cứ đỉnh, tu tiên đại giáo, thế gia cường hoành thế lực, nhiều không kể xiết, phàm trần vương triều cũng bất quá là khôi lỗi. Có thực lực, chính là vương đạo, người của thất huyền môn, thực lực hùng hậu, tự nhiên muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, xưng bá kính châu, đây là thất huyền môn mục tiêu. Theo thực lực không ngừng tăng cường, thất huyền môn địa bàn cũng càng ngày càng nhiều. Thất huyền môn, tự nhiên vị tôn sùng. Thời gian 4 năm, vội vàng mà qua, Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ, cũng lớn thành 15-16 tuổi thiếu niên. Có Nam Cung Trấn làm chỗ dựa, hai người địa vị cũng phi phàm. Cái này tự nhiên được lợi tại người nhà, thân nhân của Lịch Phi Vũ, muội muội của Hàn Lập, cũng bị đặc chiêu vào thất huyền môn. Hai nhà cũng từng bước rực rỡ. Đây chính là thân phận hiển quý chỗ tốt, ban ơn cho người nhà. Hai người các ngươi bái nhập môn hạ của ta cũng đã 5 năm. Một cái võ đạo tiên thiên, một cái luyện khí 9 tầng. Coi như miễn cưỡng, ở có 3 năm, các ngươi liền có thể xuất sư, chính mình đi xông xáo thế giới. Một ngày này, Nam Cung Trấn đối với hai người nói, nhường sư phụ thất vọng. Lịch Phi Vũ hổ thẹn nói, hắn biết Nam Cung Trấn cho hắn công pháp là cỡ nào nghịch thiên. Có thể 5 năm mới võ đạo tiên thiên. Cái này khiến chính hắn cảm thấy rất là thẹn với Nam Cung Trấn. Ta không có thất vọng, không thất vọng ý. Tu hành là ngươi sự tình. Ta chỉ là cho ngươi dẫn cái đường. Ngươi có thể thu được bao lớn thành tựu. Cái này hoàn toàn nhìn ngươi cái người. Võ đạo, phía trước trời sinh không bằng tiên đạo. Không thể đột phá tiên võ. Bất quá 200-300 năm tuổi thọ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đường ở dưới chân ngươi, cần chính ngươi đi đi. Nam Cung Trấn nói, đúng, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lịch Phi Vũ rất là kính trọng Nam Cung Trấn. Hắn biết, chính mình có thể có hôm nay tất cả, đều là Nam Cung Trấn cho. Mặc kệ thân phận địa vị, hay là thực lực, Hàn Lập, chính ngươi cũng phải nỗ lực. Ta cho ngươi công pháp, tự có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Công pháp phía sau, chính ngươi sáng lập, hay là đổi tu những công pháp khác cũng theo ngươi. Các ngươi hiện tại cũng muốn trưởng thành, đường muốn chính các ngươi đi đi. Ta là không quá sẽ chỉ bảo đệ tử. Bởi vậy mấy năm này, các ngươi cũng nằm ở nuôi thả trạng thái. Cái khác, ta cũng không nhiều lời. Chính các ngươi nghĩ muốn, con đường của mình, đều muốn chính các ngươi đi tranh thủ. Nam Cung Trấn nói, được rồi, Phi Vũ đi xuống đi. Hàn Lập lưu lại, đệ tử cáo lui. Lịch Phi Vũ cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Vật này trả lại cho ngươi, đây là một món khó lường chí bảo, đừng để người khác biết. Chính là sư huynh của ngươi cũng không được. Ngươi phải biết, chính là tiên giới đại nhân vật, đều đối với cái này vật nóng mắt vô cùng. Là được, nói đến thế thôi, đi xuống đi. Nam Cung Trấn đem Trường Thiên Bình trả lại cho Hàn Lập. Hàn Lập trịnh trọng tiếp nhận Trường Thiên Bình. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Có thể để cho tiên giới đại nhân vật đều đỏ mắt đồ vật. Cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này cần là nhiều nghịch thiên chí bảo. Đúng, về sau bên trong cốc này dược thảo cũng giao cho ngươi quản lý. Thật tốt lợi dụng cái bình này. Nam Cung Trấn cuối cùng rối rít nói. Bên trong cốc này, Nam trồng rất nhiều chân quý linh thảo dược liệu, đều là Nam Cung Trấn tùy ý thu lại. Nó chân quý cùng giá trị, hoàn toàn vượt qua một cái đại tu chân phái. Đúng, sư phụ, Hàn Lập lui ra về sau. Nam Cung Trấn bắt đầu bế quan. Thời gian đại đạo, ở Nam Cung Trấn trong tay chảy xuôi, giống như nháy mắt trăm ngàn năm. Trưởng Thiên Bình bên trong thời gian đại đạo, bị hắn vẽ xuống dưới. Hiện tại chính là cần lĩnh hội thời điểm. Về sau tuế nguyệt, Lịch Phi Vũ trở thành Thất Huyền Môn tân duệ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực đuổi sát Thất Huyền Môn môn chủ đám người. Ở Thất Huyền Môn bên trong, địa vị cực cao, bị rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tôn sùng. Hàn Lập thì thành một cái luyện đan sư, vì Thất Huyền Môn luyện chế đan dược, địa vị cũng là cực cao. Hai người ở Thất Huyền Môn bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.